Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Hoành Áp Thế Gian. Ầm ầm ầm, cái này uy thế của một kiếm, phảng phất khai thiên tích địa như vậy. Trong hư không, lẫm nhiên kiếm ý xuyên thủng, hiện ra một đạo phảng phất thông thần sáng chói kiếm mang. Kiếm mang rõ ràng rành mạch, nhìn một cái. Giống như kiếm thần huy động thần kiếm, chém xuống thế gian, càn quét bất bình, kinh khủng kiếm khí lăng không đè xuống, nở rộ vô lượng ánh sáng, giống như một vòng đại nhật. Càng khiến người ta khó tin là, một kiếm này trực tiếp đem chư cường đều thâu tóm tại phạm vi công kích bên trong. Muốn càn quét hết thảy địch. Hừ, thấy vậy, chính phủ thế giới các chúa tể, đều hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh. Bọn họ đều là mỗi người thời đại chúa tể, từng hoành áp thế gian, khống chế cao nhất quyền, khi nào bị người như thể khinh thị qua. Bất quá, Lorin một kiếm này tóe ra uy thế quả thực quá khoa trương. Thật là có thể bổ ra trời đất, vì vậy bọn họ cũng không dám bất cẩn. Tại cả thế giới khẩn trương nhìn kỹ, một người vóc dáng cao ngất chúa tể chậm rãi đi ra. Hắn đạt tới tầng 3 lầu cao. Gương mặt cuồng dã mà lạnh mạc, bắp thịt cả người giống như nước thép đổ bê tông, hiện lên đáng sợ sáng bóng, kia to bằng cái thớt quả đấm. Ai cũng tin tưởng, có thể một quyền nổ đỉnh núi, sợ rằng ngay cả bách thú Kaido đều không cách nào cùng tranh tài. Ta tới chiến ngươi, vừa nói, hắn hình thể biến hóa, trở nên dữ tợn, càng thần bí, ở sau lưng, còn có cốt cánh hiện ra. Đây là huyễn thú loại, so hệ Loza còn hiếm hoi ác ma quả thực, người bình thường đạt được, cũng có thể trượng chi trở thành một địa phương cường giả. Ở nơi này kinh tài tuyệt diễm chúa tể trong tay, càng là toát ra không ai sánh bằng ánh sáng, kia phảng phất thật sự huyễn thú khí tràng, thật là chấn nhiếp trời đất. Marco không khỏi cảm thấy xấu hổ, tại quả thực khai phá trên, kém ra không chỉ một bậc. Vị chúa tể này thần sắc lạnh lùng, từng bước một tiến lên, đạp không, chỗ đi qua, trong hư không đãng xuất từng đạo như thực chất sóng gợn. Kẻo kẹt thanh âm truyền ra, như muốn vỡ vụn như vậy. Cùng lúc đó, một tầng đen nhánh giống như vực sâu Haki vũ trang, phụ trên đó, kia trình độ cường hãn, thậm chí có thể so với thiết quyền gáp. Thực lực bực này, không sợ hết thảy địch. Bên dưới mọi người, bao gồm dâu trắng bọn người cảm thấy như vậy, dù sao người này lúc này bày ra lực lượng, đã không kém gì thiết quyền gáp, đủ để dương kích tứ hoàng. Đây là hơn 200 năm trước cường giả siêu cấp, ác ma Mạc Lâm, mọi người thán phục, có chút mong đợi này chủng loại giống như thời đại trong lúc đó tỉ thí. Lorin thượng thư đánh bại trước thời đại chúa tể, dâu trắng, tấn cấp mạnh nhất. Cái này một lần không biết còn có thể hay không thể duy trì mạnh nhất danh xưng. Đối mặt kia bổ ra thiên vũ một kiếm, Mạc Lâm thần sắc lạnh lùng, nắm tay thành quyền, toàn lực đấm ra một quyền. Ầm, ở đó lực lượng kinh khủng đánh xuống, không khí đều bị áp xúc, hóa thành một đạo kinh khủng pháo không khí, bài sơn đảo hải mà ra, định chống cự kiếm khí, nhưng này hết thảy đều là phí công. Ở nơi này giống như kiếm thần một kiếm dưới, oanh núi phiên hải pháo không khí giống như yếu ớt giấy trắng. Bị một kiếm chém chết, ngay cả một ngâm đều không có thể hiện ra. Làm sao có thể, kiếm khí càn quét, trong ánh sáng chỉ truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu gào. Sau đó đột nhiên ngừng lại, đương kiếm khí ánh sáng tản đi, trên đất chỉ còn lại một đạo gần như cắt ra toàn bộ Mariezoa vết kiếm. Còn như Mạc Lâm chúa tể, đã sớm không còn sót lại một chút cạn, ngay cả người mang linh hồn, đều bị chém vỡ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một vị đủ để hoành hành thời đại chúa tể, cứ như vậy bị Lorin một kiếm chém. Ác ma Mạc Lâm, chính phủ thế giới 15 vị chúa tể một trong, huyễn thú lại năng lực giả, thể thuật Haki tu vi uyên thâm, đã từng hoành áp một thời đại. Sống sót vượt qua 200 năm cường giả siêu cấp, như vậy một cái nhân vật vô địch, lại bị Lorin một kiếm chém. Cứ việc Mạc Lâm tại 15 vị chúa tể trong cũng không nổi danh. Nhưng một kiếm tự chết. Cái này há chẳng phải là đại biểu Lorin có được nghiền ép hết thảy lực lượng. Chẳng lẽ, thật thành thần, một người run rẩy nói. Mà tóc đỏ sang, Minh Vương Rayleigh các loại. Chờ, đại kiếm hào, đều lộ ra một chút hơi lộ ra cuồng nhiệt hướng tới vẻ. Đây là kiếm đạo cực cảnh. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng thân là đứng đầu đại kiếm hào bản năng. Nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt minh bạch. Cái này không thể nào. Chúa tể là mạnh nhất. Chưa bao giờ bị bại. Thế nào sẽ chết đây? Tóc vàng ngũ lão tinh. Quỷ triệt đám người lắc đầu liên tục. Không muốn tin tưởng. Nhưng là sự thật ở nơi nào? Mạc Lâm chúa tể hoàn toàn tan thành mây khói. Ngay cả một chút sinh mệnh khí tức đều không cảm ứng được. Thậm chí ngay cả linh hồn đều giống bị chém vỡ. Ngự phong kiếm thuật đệ tứ trọng. Cái này ngự phong kiếm thuật cảnh giới tối cao. Chính là tại Valorant thế giới. Đều đủ để xưng tôn. Tại hải tặc thế giới. Lúc này Lorin, gọi là thần linh, cũng có chút ít không thể. Lúc này người nào cũng không biết. Lorin trong cơ thể hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng cùng uy năng. Người giết Mạc Lâm, còn lại chúa tể đều giận. Trong hai con ngươi, tựa như tại thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ có tiên tri lộ toa, quỷ bí ngân trong con ngươi. Cuối cùng lộ ra một chút hiếm thấy vẻ trần trờ. Liền tại hạ một người trong nháy mắt. Các chúa tể ra tay. Có hư vô khó dò nguyền rùa chi lực. Có khó lòng phòng bị máu tươi lực. Cũng có chặt đứt hết thảy đại kiếm hào. Đủ loại có thể nói cực hạn lực lượng. Hoặc quỷ dị. Hoặc cuồng dã. Điên cuồng lại có chương pháp nhằm phía Lorin. Kinh khủng thế công. Đủ để san bằng dãy núi. Đánh bay cuồn cuộn. Đâm. Trong thiên địa phảng phất sáng lên vô số đạo thần mang. Giống như quần tinh dáng thế. Vô số đạo ánh sáng tranh nhau huy ánh. Khiến cho người không dám nhìn thẳng. Cho dù là nhìn xa xa, sang, dâu trắng bọn người cảm thấy một trận nghẹt thở, hơi yếu một chút, thậm chí đều cảm thấy tâm thần chỗ trống, dường như muốn tử vong. Những người này phối hợp hiển nhiên trải qua không ít rèn luyện. Không đồng lực lượng đều có mỗi người thứ tự, cũng không quấy nhiễu, ngược lại có tương hỗ tương ứng xu hướng. Thanh thế lớn hơn, nếu ta ở vào Lorin cái kia vị trí. Chỉ sợ liền lần này, thì phải trọng thương, thậm chí còn tử vong. Chấm ngoặc kép, nhìn một màn này, dâu trắng sắc mặt ngưng trọng. Lại bổ sung, vậy còn phải là ta thời kỳ đỉnh phong mới được. Bất tử điểu mắc cô các loại. Chờ, đội trưởng, đều không khỏi khiếp sợ. Lộ toa các loại. Chờ, chúa tể cái cấp bậc đó cường giả. Đối với bọn họ mà nói, quả thực quá xa xôi. Mặc dù biết rất lợi hại, uy năng kinh người, nhưng lại không biết mạnh như thế nào. Lúc này nghe được dâu trắng lời ấy, địa phương mới rõ ràng. Những thứ này chính phủ thế giới đời đời lưu giữ lại cường giả cái thế. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Ầm ầm ầm, thiên khung chấn động, kinh khủng sóng khí càn quét bát phương. Thiên không tối tăm, ở nơi này mênh mông thế công dưới, vừa mới còn không thể địch nổi Lorin. Vừa tựa như lâm vào trong tuyệt cảnh. Sau một khắc liền muốn lật. Con kiến hôi. Đối mặt chư vị chúa tể tấn công. Lorin trong ánh mắt không vui không buồn. Tựa như vạn cổ thiên khung. Hắn cầm chuôi kiếm. Sau đó một kiếm chém ngang mà ra. Suy. Cái này uy thế của một kiếm. Thật là không cách nào tưởng tượng. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất tựa như đều tách ra. Ngày sáng đêm tối cộng lúc này. Một kiếm này, lại đem ánh sáng đều cách trở tại trên vòm trời. Không cách nào xuyên thấu. Vô tận tật phong hội tụ. Long quyển phong liệt, trên biển khơi nổi lên kinh thiên phong sóng. Cuối cùng hội tụ đến Lorin một kiếm này trên. Một đạo không biết có nhiều sáng chói kinh khủng kiếm mang. Lóng lánh lớn lên ngay. Mãnh liệt mà ra, cái kia cơ hồ thông thần kiếm áp. Đã toàn bộ áp xúc. Cuối cùng hóa thành một đạo bổ ra thiên vũ ánh sáng. Hào quang mới ra lúc. Mới sợi tơ lớn bằng. Nhưng đến nửa chặng đường. Có vô tận tật phong hội tụ. Điên cuồng tăng vọt. Ít ỏi có thể liếc mắt lớn nhỏ. Xoạt xoạt. hơn 10 đạo có thể so với Dâu Trắng đỉnh phong một quyền công kích. Vừa mới tiếp xúc được một kiếm này, liền trong nháy mắt băng diệt. Vô luận là thật thể công kích, vẫn là hư vô nguyền rủa chi lực các loại, cũng không có ngoại lệ. Ngay sau đó, hào quang óng ánh chém ngang mà qua, càn quét hư không, trong vắt hoàn vũ, cuối cùng tại toàn thế giới không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Vậy mà trực tiếp hủy diệt 3 vị chúa tể cấp cường giả, còn lại 10 vị cũng đều trọng thương. Chuyện này, thế nào, khả năng, chấm ngoặc kép, còn sót lại các chúa tể, trọng thương ho ra máu, mặt như giấy vàng, nhưng trong đôi mắt như cũ toát ra không thể nào tin nổi vẻ mặt. Nhưng là mặc cho bọn họ làm sao không tin, thể nội thương thế, chết thảm đồng bạn, nhưng không cách nào gạt bỏ. Lorin một kiếm này, vậy mà chém 3 vị chúa tể. Trảm cương thiểm, cái này một cái thuần túy trảm kích, tại kiếm đạo thông thần sau đó, đã hoàn toàn vứt bỏ kiếm thuật giới hạn, thuần lấy lực lượng quét ngang thế gian. Ngũ lão tinh các loại, chờ, chính phủ thế giới cao tầng, trong lòng một mảnh hàn triệt, tựa như bị vạn tái bất diệt cực địa gió rét thổi trong như vậy. 13 vị chúa tể đồng loạt ra tay. Ngay cả Lorin một kiếm đều không tiếp được. Không chỉ có như thế, còn chết 3 cái, còn lại 10 cũng trọng thương. Cái này Lorin đến cùng người là thần. Vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Ngay cả bực này xưng bá một thời đại cường giả liên thủ, cũng không đỡ nổi hắn một kiếm. Nếu như nói, trước Mạc Lâm chúa tể bị Lorin một kiếm chém chết, bọn họ còn không tin nói. Như vậy hiện tại 3 vị chúa tể một kiếm mà vẫn chính là thật sự phát sinh ở trước mắt. Bọn họ lúc này đã cảm giác sợ hãi. Trước mắt Lorin, tựa như thần ma một dạng một kiếm chém một cái, cũng có không thể địch nổi uy năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.